toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 97, đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi Vân Lạc nói xong, trên giường vẫn là không động tĩnh, chỉ có chăn từ bên ngoài thoạt nhìn đang động thấy một màn như vậy, Vân Lạc tức giận. Hôm nay Vân Hoàng nổi bật, nàng vốn là có khí, hiện tại kêu Vân Thu Nguyệt còn dám cùng nàng giả bộ không có nghe được. Vân Thu Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi không trả lời liền không có việc gì sao? Vân Lạc tức giận nói xong, vươn tay liền nắm lấy chăn. Bắt lấy chăn, Vân Lạc dùng sức kéo ra. A, xốc lên chăn, Vân Lạc sợ tới mức hét to một tiếng, đồng thời buông tay ra, hoảng sợ hướng phía sau lùi đi. Chỉ thấy trên giường đệm, một huyết thi thể nằm ở trên, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi, còn có thịt bị cắn xé xuống rớt ở một bên, xả ở trên thi thể bò qua lại, màu sắc sặc sỡ cùng thi thể huyết nhục trên giường, xem thấy Vân Lạc trực tiếp nôn mửa. Nôn mửa vài lần, Vân Lạc không rảnh lo cái khác, vội vàng hướng tới bên ngoài phòng chạy đi. Vân Hoàng trở lại trong viện, sắc trời còn không có hoàn toàn tới đêm. Tiến vào sân, Vân Hoàng liền nhìn thấy Thập Thất đang quét tước sân. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng ở chỗ này sinh hoạt lâu rồi, Thập Thất đối với sân địa phương này có cái gì, bày cái gì đều rất rõ ràng. Nghe được thanh âm, Thập Thất ngẩng đầu, xoay người đối với cửa viện môn cười cười. Ngươi đã trở lại, nhìn Thập Thất tươi cười, Vân Hoàng mím môi, mở miệng nói. Ngươi đến trong phòng đi nghỉ ngơi đi, ta quét tước là được. Không có việc gì, ta có thể cùng ngươi cùng nhau quét tước. Thập Thất cười nói, Vân Hoàng nghe vậy, nhìn Thập Thất liếc mắt một cái, động thủ bắt đầu sửa sang lại vài thứ kia, không có nói nữa. Hai người sửa sang lại tốc độ thực mau, sau khi Vân Hoàng thu thập xong, liền về tới trong phòng của mình tu luyện. Nàng đã dừng lại ở linh sư thất cấp thật nhiều ngày, cần thiết gia tăng tu luyện. Đêm tối, Vương Thành bị đêm tối bao phủ, bên trong một gian phủ đệ thanh âm đồ vật vỡ vụn không ngừng vang lên. Trong viện to như vậy, Phong Nhất thấy đế mặc Trần thống khổ đến không ngừng dùng lực lượng đập đồ vật lo lắng không thôi. Chủ nhân, Phong Tứ nhìn bộ dáng đế mặc Trần, nghiêng đầu nhìn về phía Phong Nhất. Ngươi còn nhìn làm gì, mau đem máu lúc trước chuẩn bị lấy ra. Phong Nhất đứng tại chỗ, gắt gao nhìn chăm chú vào đế mặc Trần, phảng phất giống như không có nghe được Phong Tứ nói. Phong Tứ thấy Phong Nhất nhất điểm động tĩnh đều không có, tức giận nắm lấy quần áo Phong Nhất. Ngươi người mù sao, không thấy được chủ nhân thống khổ sao, nhanh lên đem máu lúc trước chuẩn bị lấy ra tới. Đáng chết, Phong Nhất hôm nay là cọng dây thần kinh nào không đúng. Chủ nhân thống khổ như vậy, cư nhiên còn chỉ nhìn. Phong Tứ, Phong Nhị bắt lấy tay Phong Tứ, đem tay Phong Tứ bỏ ra, nhíu mày nói. Đây là mệnh lệnh của chủ nhân, thời điểm chủ nhân trở về nói, vô luận hắn như thế nào thống khổ, biến thành bộ dáng gì, đều không thể lấy máu cho hắn, Phong Nhất là nghe theo mệnh lệnh hành sự. Phong Tứ nghe vậy sừng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới là như thế này. Nhìn Phong Nhất, Phong Tứ giật giật chuẩn bị đang muốn mở miệng, lại là phịch một tiếng vang lên. Phong Tứ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên tường nhiều thêm một cái động lớn. Máu, đế mặc Trần thần sắc thống khổ ghé vào trên bàn, thanh âm trầm thấp nghẹn ngào. Cặp mắt kia, không hề là đen thâm thúy, mà là màu đỏ tươi. Giống như là hai viên hồng bảo thạch tuyệt thế, lộng lẫy xinh đẹp, rồi lại quỷ dị yêu dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy đế mặc Trần cái dạng này, Phong Tứ có chút nhìn không được. Cách chương.